Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, dị tượng chi biến. Cầu đặt mua a, mà theo Ngọc Hạt Tinh rời đi. Ý Nan Bình vẫn không có theo thổ địa công, trên bờ vai rời tay cầm ý tứ. Ngược lại cái kia trắng nõn ngón tay thon dài còn tựa hồ tại vuốt ve cái gì. Để Di Lặc Phật không khỏi khẩn trương lên. Không, không biết tiểu thần có cái gì có thể đến giúp các hạ đây. Đối với Di Lặc Phật khẩn trương, Ý Nan Bình ngược lại là làm như không thấy. Chỉ là một bên thông qua chính đạo chi quang, năng lực bắt lấy Di Lặc Phật thực thể chỗ. Tránh cho hắn vụng trộm liền buông tha kim thân chuồn đi. Một vừa mở miệng nói. Kỳ thật, ta lần này là tới tìm người. Vừa vặn đụng phải thổ địa công. Cho nên muốn hỏi thăm một phen. Không biết các hạ mong muốn tìm được. Là người phương nào? Di Lặc Phật bắt trước đến thổ địa công có thể nói là rất giống. Đầy đủ chính là biểu hiện ra tiểu tiên tiểu thần e ngại khủng hoảng mà hỏi thăm. Tam Thánh Mẫu, Dương Thiền, Ý Nan Bình bình tĩnh mở miệng nói ra. Di Lặc Phật, Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu ở giữa. Coi là thật tồn tại liên hệ nào đó. Tam Thánh Mẫu cao quý cỡ nào? Tiểu thần quả thực không biết. Di Lặc Phật bắt trước thổ địa công cái kia có sợ hãi đáp. Tiểu thần, Ý Nan Bình ngữ khí tựa hồ càng lạnh hơn mấy phần. Nắm lấy Di Lặc Phật bả vai năm ngón tay bỗng nhiên giữ chặt. Đang muốn bóp nát Di Lặc Phật bả vai thời điểm. Trong nháy mắt, Di Lặc Phật trên thân Phật quang đại tác. Ý Nan Bình năm ngón tay khép lại ở giữa. Bỗng nhiên cảm giác được một trận trơn nhãn. Lại không có bắt đến thực chỗ. Còn để Di Lặc Phật tránh thoát ra. Mà Di Lặc Phật cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Cước bộ một bước ở giữa. Thân hình biến hóa. Nương theo lấy một trận Phật quang xuất hiện ở đường Tam Tạng trước mặt. Đem đường Tam Tạng bảo hộ ở sau lưng sau khi. Mở miệng nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu. Dĩ hòa vi quý. Dùng cái gì khinh người quá đáng. Nhìn lấy lúc này Di Lặc Phật triển hiện ra bản tướng. Một thân đơn giản minh hoàng áo choàng bảo bọc thân thể. Rõ ràng dáng người mập mạp. Lại cho người ta một loại mượt mà hiền lành chi tướng. Không có chút điểm đầy mỡ cảm giác. Lại thêm cái kia vui vẻ biểu lộ. Một tôn ôn hòa phú quý thái độ đại Phật thái độ liền xuất hiện Ý Nan Bình cùng đường Tam Tạng trong. Mát, Di Lặc Phật. Làm Phật giáo tam đại thế tôn quá khứ. Hiện tại, tương lai tam Phật một trong. Di Lặc Phật danh tiếng có thể nói là cực cao. Hiện ra bản tướng nháy mắt. Đường Tam Tạng liền đem nhận ra được. A-di-đà Phật, Thánh Tăng hữu lễ. Ta biết rõ Thánh Tăng lịch kiếp ở đây. Cố ý hóa thành hạ phàm hộ chi. Mong rằng Thánh Tăng chớ trách Di Lặc chưa từng sớm cáo chi. Di Lặc Phật vẻ mặt tươi cười ngược. Lại giải thích một câu về sau. Lập tức đối với Ý Nan Bình nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu quả nhiên là hảo nhãn lực. Ta cái này huyễn hóa chi thuật tam giới ít có người có thể đầy đủ khám phá. Không muốn Ý Nan Bình đạo hữu thân là một giới phàm tục. Nhãn lực lại là như vậy cao minh. Mà Ý Nan Bình chậm rãi thu hồi bị Di Lặc Phật tránh thoát tay cầm. Ngữ khí không có chút nào ba động nói, cách 10 dặm. Ta liền ngửi được ngươi hội tụ chúng ta nhân tộc trên người hương tức giận. Lại làm sao có thể phân biệt không ra. Hương hỏa khí. Di Lặc Phật nghe vậy. Đối với bực này trước nay chưa có thuyết pháp sửng sốt một chút. Cái mũi tùy theo khẽ động. Lại là không có chút nào ngửi đến bất kỳ mùi vị. Lại chớ nói nó. Ý Nan Bình ngữ khí ngắn gọn lại lãnh đạm. Hướng Di Lặc Phật phương hướng đạp một bước. Mở miệng nói ra, đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền giao ra. Ta, tha cho ngươi khỏi chết. Di Lặc Phật nụ cười trên mặt không thay đổi. Tựa hồ đối với Ý Nan Bình thuyết pháp không chút nào rõ ý nghĩa. Nói ra, Ý Nan Bình đạo hữu có phải hay không tính sai. Ta chính là Đông Lai Phật Tổ. Dương Thiền chính là vui vẻ Thánh Mẫu. Hai người không có gặp nhau. Như thế nào lại đem nàng giao cho đạo hữu? Ý Nan Bình hơi hơi trầm mặc, lập tức thân hình khẽ động, từng bước hướng về Di Lặc Phật đi tới, áp bách lực tiệm thịnh đồng thời, mở miệng nói ra, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại ta nhân tộc có đại ân. Sao có thể tha cho nàng rơi vào trên tay của ngươi? Đã ngươi không nguyện ý giao ra, ta liền lấy ngươi xá lợi tử. Muốn đến Tây Thiên Linh Sơn rất tình nguyện dùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tự do đến trao đổi chi. Di Lặc Phật trên mặt lâu dài treo nụ cười chậm rãi biến mất. Lộ ra cái kia dài nhỏ tuệ mục nhìn chằm chằm Ý Nan Bình. Gần từng chữ nói ra, ngươi lấn ta quá đáng. Giờ khắc này, Di Lặc Phật làm sao không biết Ý Nan Bình ngay từ đầu liền là hướng về phía chính mình đến. Hắn càng là không biết từ chỗ nào liền biết được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã rơi vào trong tay. Mình tin tức, đến cùng là người phương nào tiết lộ. Giờ khắc này, đừng nói là Hoàng Mi Đại Vương bóng người, chính là Nhiên Đăng cổ Phật, thậm chí cả Như Lai Phật Tổ bóng người đều nhất nhất tại Di Lặc Phật trái tim hiện lên. Có điều rất nhanh, những thứ này bóng người lại bị Di Lặc Phật đè ép xuống. Việc này áp sau sẽ chậm chậm tính toán. Bây giờ trước mắt Ý Nan Bình mới thật sự là đại phiền toái. Mà đối mặt Di Lặc Phật nói pháp, Ý Khó Bình nhẹ nhàng phát ra một chút tiếng cười. Lập tức trong giọng nói có lửa giận phun ra ngoài. Nói ra, khinh ngươi, lại như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang đột nhiên đại phóng. Chiếu sáng bát phương, một sát na này, Di Lặc Phật cũng không biết phải chăng là ảo giác. Không hiểu cảm giác cái kia bạch quang ngoại trừ theo Ý Nan Bình trên thân dâng lên bên ngoài. Chính là liền thân sau cũng có. Chưa đợi Di Lặc Phật suy nghĩ triệt để phù ở trái tim, Ý Nan Bình trong nháy mắt xuất hiện tại Di Lặc Phật trước mặt. Một quyền, trực tiếp chính là hướng về chính mình thiên linh mà đến. Đáng sợ, chánh thức trực diện Ý Nan Bình cái kia vung ra nắm đấm thời điểm, Di Lặc Phật mới bỗng nhiên minh bạch đó là một loại bực nào đáng sợ. Long trời lở đất, giờ khắc này, đánh xuống cũng không phải là nhân tộc nắm đấm, mà chính là thượng cổ hỗn độn ma thần vũ khí đồng dạng. Di Lặc Phật nụ cười trên mặt đều biến mất sau khi cái kia treo tại trên cổ to lớn Phật châu viên viên sáng lên. Có kim quang nở rộ, trong đó mỗi một viên Phật châu mơ hồ đều có Phật Đà ngồi xếp bằng. Bên trong bao hàm tiểu thiên địa cùng chúng sinh nguyện lực. Trong lúc nhất thời, Phật quang tăng vọt bay thẳng thương khung. Trăm dặm, cũng hoặc là ngàn dặm. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, chỗ đập vào mắt đều là bị chiếu rọi thành một mảnh vàng rực thương khung, trong đó ẩn ẩn có liên hoa hư ảnh diễn hóa thế gian, lại tựa hồ có Phật Đà ngồi xếp bằng trấn áp tam giới. Cũng phát giác được trong đó có chúng sinh bức họa tại tụng Phật lễ Phật. Di Lặc Phật làm thật, tại Di Lặc Phật xuất thủ ngăn cản nháy mắt, giữa thiên địa vô số đại năng ào ào có cảm ứng, hướng về chỗ này quăng tới chú ý ánh mắt. Trong đó quá khứ Phật Nhiên Đăng cổ Phật, hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ càng là đồng thời trong lòng không hiểu đột ngột nhảy một cái. Mà theo vô số đại năng đem ánh mắt ném tại vùng thế giới kia, vốn là chiếu thương khung dị tượng bỗng nhiên biến đổi. Vô số kim sắc liên hoa chậm rãi ảm đạm, khô héo, cái kia từng mảnh liên hoa chốc ra hóa thành kim phong thổi rơi nhân gian. Hư không xếp bằng ở trên trời cao Phật Đà càng là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Hai mắt tựa hồ kim nước mắt trượt xuống. Sau cùng ngược lại là cái kia chúng sinh bức họa. Giống như đang gào khóc. Lại như tại ca tụng. Cũng giống như là đang hoan hô. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành tích tích kim sắc hạt mưa vẩy hướng đại địa. Cái này dị tượng. Phật tổ vẫn lạc. Vô số đại năng sắc mặt. Bỗng nhiên biến đổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.